Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cùng nói tốt kịch bản không một dạng. Tác giả, Lão Tư Kích nếu lúc này thành chủ trang bức hàng ngày đã bắt đầu rồi. Như vậy cũng chỉ có thể như vậy tiếp tục đi xuống. Lý Thông rất rõ ràng lúc này chính mình về điểm này thông dụng cách làm đã mất đi hiệu quả. Tình hình bệnh dịch là rất khó chăn đơn thuần khống chế được. Rốt cuộc như là loại này cổ đại bệnh truyền nhiễm. Ở không có vaccine phòng bệnh phía trước. Này đó bệnh truyền nhiễm liền sẽ rất khó trị liệu. Thông dụng một ít vệ sinh phương pháp. Đã không đủ để ngăn cản nó khuếch tán. Chỉ có dùng chuyên môn phương pháp. Bất quá lúc này chạy chân như cũ là Cát Thành đồng học. Cát Thành từ dịch khu trở về thời điểm. Trên mặt còn dựa theo Lý Thông yêu cầu bao lụa trắng bố. Chỉ là gia hỏa này đã trở lại lúc sau. Sắc mặt liền thay đổi. Bên kia tình huống thực không xong. Ta nhìn những người đó trên người tất cả đều là đủ loại bọt nước. Là bệnh đậu mùa. Nhưng là bệnh đậu mùa. Lý Thông biểu tình trở nên có chút cổ quái lên. Bệnh đậu mùa loại đồ vật này ở cổ đại là rất lợi hại. Cho nên rất nhiều người viết thư thời điểm đều sẽ viết đi vào. Đặc biệt là những cái đó xuyên qua đến cổ đại một loại tiểu thuyết. Bởi vì nó phòng chống phương pháp rất đơn giản. Hơn nữa loại này phòng chống phương pháp phí tổn rất thấp. Đối với người bình thường tới nói. Loại này ngạnh dùng nhiều nhất rộng khắp. Bởi vì kỳ thật dùng tính cường. Lý Thông không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ như vậy bước lên mặt khác tay bút con đường. Loại này đơn giản đến không thể lại đơn giản chiêu số. Thường thường đều là bị người đọc sở phỉ nhổ. Bất quá sự tình đều đến này phân thượng. Phỉ nhổ liền phỉ nhổ đi. Đi tìm những cái đó nghiêu. Đặc biệt là những cái đó đồng dạng nhiễm bệnh nghiêu. Lý Thông cười hắc hắc. Nếu là chính mình cái này bệnh đậu mùa phương pháp có thể nói. Kia chính mình cái này tân hữu vị tên tuổi liền có thể trên mạng đẩy một phen. Không ra hai ngày, cái này bệnh nghiêu liền tìm tới rồi. Lý Thông thử dùng bệnh nghiêu kết vảy chỗ đau bài trừ tới sốt đặc cấp cầu nhị thặng đâm một chút. Một bên lão cật hóa trắng mắt này hai người thao túng phàm nhân quả thực là tới rồi nhất định cảnh giới. Nhìn cầu nhị thặng thật giống như là nhìn thần minh giống nhau nhìn Cát Thành. Hắn liền không khỏi có chút khởi nổi da gà. Bất quá này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là hắn nhìn những người này biểu tình. Kia đồ vật chính là bệnh nghiêu trên người làm ra tới. Hắn thế nhưng còn vui vẻ chịu đựng tiếp nhận rồi. Lão ngạnh chính là dùng tốt a. Lý Thông nhìn cẩu nhị thặng mang theo một đám tiểu đệ trích ngừa lúc sau liền đi người bệnh đôi. Bên trong phục vụ một buổi trưa. Kết quả nửa cái cảm nhiễm đều không có. 10 ngày đi qua, những người này đều không có cảm nhiễm dấu hiệu. Kết quả là Lý Thông mới mang theo này một phần phương pháp cậy ra Liêu gia đại môn. Làm chống lại bệnh tật một đường. Đại phu mới là dễ dàng nhất cảm nhiễm chức nghiệp. Lý Thông tới cửa thời điểm. Liêu gia bên trong đã là gà chó không yên. Rốt cuộc Liêu gia đều chết người. Này sẽ là cỡ nào khủng bố một loại ôn dịch. Tuy rằng cho tới nay đều là xông vào đấu tranh tiến đầu. Nhưng là Liêu gia cũng không có xuất hiện đại quy mô thương vong. Như là bọn họ như bây giờ từ căn bản là nguyên khí đại thương bộ dáng. Lúc này muốn cho thành chủ trang bức hàng ngày đệ nhị đạn có thể tiến hành đi xuống. Như vậy nhất định phải muốn cho cái này Liêu gia tỉnh lại lên. Hắc hắc hắc, thật nam nhân sao có thể ở ngay lúc này nói không được đâu. Nếu nói dịch bệnh là một cái cường thế nữ vai phụ nói. Lúc này ở ác tục tiểu thuyết chung nhất định phải muốn cho nam chính cường thế đẩy ngã lặp lại cắm. Âu chi, đến lúc đó cường thế nữ xứng liền sẽ phát hiện chính mình là cái run M sau đó không có thuốc chữa. Thích thượng bị ngược chết đi sống lại. Hắc hắc hắc, loại này long ngạo thiên giống nhau nhân vật. Vừa lúc thích hợp Tạ Thiên Minh loại người này sinh người thắng. Cao phú soái nhất tộc. Bất quá lúc này trợ giúp hắn chinh phục dịch bệnh nữ chủ vũ khí sắc bén chính là cái này Liêu gia. Lúc này không thể héo a. Lúc này đây hắn chính là mang theo Viagra tới. Này bệnh đậu mùa trích ngừa phương pháp. Chính là chữa bệnh giới Viagra. tuyệt đối có thể làm sở hữu bác sĩ ở đối mặt bệnh đậu mùa thời điểm hùng khởi a. Ngươi là nói, trích ngừa loại này bệnh đậu mùa, liền có thể không bị bệnh đậu mùa cảm nhiễm. Liêu gia người tất cả đều trừng lớn hai mắt, theo sau ở Lý Thông trước mặt làm một cái làm hắn đều thổn thức không thôi động tác. Liêu gia lão gia tử thế nhưng đi đầu quỳ gối trên mặt đất. Ngài thật là vô thủy thành. Không, là thiên hạ bá tánh tái sinh phụ mẫu a. Liêu gia lão gia tử cảm khái vạn phần. Bị Lý Thông nâng dậy tới lúc sau, liền hỏi hỏi một bên Cẩu Nhị Thặng tình huống. Biết được bọn họ thật là mỗi ngày xuyên qua với kia người bệnh chung thời điểm. Hắn kia vẫn đục hai mắt đều tỏa ánh sáng. Trích ngừa. Liêu gia tất cả mọi người trích ngừa. Nhìn một bên giúp bọn hắn trích ngừa Cẩu Nhị Thặng. Này giúp Liêu manh đối người khác có lẽ không tôn trọng. Nhưng là đối với Liêu gia người. Này giúp Liêu manh lại là dị thường tôn trọng. Khác không có gì. Rốt cuộc những người này có cái đau đầu nhức óc bị người đánh bị người chém. Vẫn là muốn tới bọn họ nơi này trị liệu. Giúp Liêu gia người trích ngừa lúc sau Lý Thông lúc này mới yên tâm đi trở về. Chứng thực mấy thứ này hữu dụng lúc sau. Lý Thông rất là vui vẻ giúp phụ mẫu của chính mình cũng trích ngừa. Lúc này mặt khác đều không quan trọng. Quan trọng là giữ được bên người người. Chỉ cần chứng minh cái này bệnh đậu mùa là có hiệu quả. Chính mình ít nói cũng đến soát một đợt danh vọng. Có bệnh đậu mùa hỗ trợ. Lần này từ Liêu gia người thật giống như là ăn Will mới vừa dường như. Một đám tất cả đều thâm nhập bệnh khu. Trị liệu hảo một đại sóng nhẹ bệnh hoạn. Trong lúc nhất thời thanh danh vang dội không nói. Ngay cả kia tình hình bệnh dịch đều vì nay vừa chậm. Thành chủ trang bức hàng ngày ghét. Lý Thông về tới chính mình tiểu tiệm cơm. Đầu năm nay công thành lui thân là cần thiết. Chính mình vẫn là đến thanh thản ổn định ở cái này địa phương kể chuyện xưa. Bất quá tin tức tốt không có liên tục mấy ngày. Liêu gia liền hoảng loạn lên. Liêu gia người lại cảm nhiễm. Tin tức này bị Liêu gia người chính mình phong tỏa. Bất quá này tin tức vẫn là bị thành chủ đã biết. Lý Thông ở chính mình tiệm cơm mỗi ngày tiếp tục kể chuyện xưa. Này chuyện xưa đã tới rồi vai chính tiến vào môn phái lúc sau có thể đi học các loại pháp thuật lúc. Mấy ngày nay Lý Thông trọng điểm cấp này đó người thường giới thiệu cái gì là tiên pháp. Ở phía trước cùng loại với võ hiệp cơ sở thượng ở. Rốt cuộc làm cho bọn họ đã biết cái gì là phi kiếm. Cái gì là pháp thuật. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Lý Thông một bên giảng giải các loại pháp thuật thời điểm. Một bên ba cái chân chính người tu chân lại là tập trung tinh thần nghe. Nói như vậy tiểu thuyết đến tránh cho trường đoạn giảng giải. Nhưng mà đây cũng là không có biện pháp. Lý Thông cũng thật sự là tìm không thấy mặt khác biện pháp. Bất quá loại này giảng giải cũng đều không phải là không có lợi. Ít nhất một bên tiểu loli liền nghe tân tân hữu vị. Bất quá lúc sau vai chính đi học tập pháp thuật thời điểm. Chọn lựa những cái đó pháp thuật vẫn là làm ba người không ít thổn thức. Đều là một ít cấp thấp ngoạn ý. Nhưng mà lúc sau tình tiết lại là làm ba cái tâm lại đi theo trầm đi vào. Chỉ là này chuyện xưa giảng đến nơi đây muốn kết thúc. Ba người chưa đã thèm muốn biết này vai chính gặp được môn phái bên trong ác bá khi dễ thời điểm. Muốn dùng như thế nào học được cấp thấp pháp thuật đi phiên bản. Chỉ là lúc này mập mạp trình chủ bộ cúi đầu vọt lại đây. Tiên sinh mau cùng ta đi một chuyến. Làm sao vậy? Dịch bệnh lại lan tràn. Ngay cả Liêu gia người đều trúng chiêu. Nghe lời này, Lý Thông đầu óc ong một thanh âm vang lên. Ni ma, nói tốt giàu cao vạn kim đâu? Nói tốt ác tục tình tiết đâu? Nói tốt bao giáo bao sẽ bao trị bệnh đậu mùa đâu? Này ni ma cùng nói tốt kịch bản không giống nhau a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,